Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong, Vu Hướng Niệm vội vã ra khỏi nhà 2 tiếng sau. Cô lại hấp tấp chạy về. Cô mặc một bộ trang phục đỏ chót, chân đi giày vải đen, tóc búi gọn trên đỉnh đầu, còn cài thêm một bông hoa vải đỏ rực. Cả Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đều trố mắt ngạc nhiên, khóe miệng giật giật. Nhưng điều khiến họ giật mình nhất chính là lớp trang điểm trên mặt cô. Lớp phấn trắng dày cộp chát kín từ má đến tận tai, đôi lông mày kẻ đậm và thô, hai má vẽ hai vòng tròn phấn hồng, còn đôi môi thì tô son đỏ choét loang ra tận viền. Vô Hướng Niệm đắc ý xoay một vòng trước mặt Trình Cảnh Mặc, chớp chớp mắt hỏi. Thế nào? Trình Cảnh Mặc không dám nhìn thẳng vào đôi môi xúc xích kia, chỉ cúi gằm xuống, ấp úng. Cũng được, Vô Hướng Niệm hào hứng nói. Đồng chí Tô Chính Hủy giúp chúng em xin kinh phí từ bộ đội để làm trang phục và trang điểm cho Đồng Nhất đấy. Thực ra, thẩm mỹ của cô vốn không tệ, nhưng mấy chị dâu cứ quả quyết rằng mùa hát văn nghệ phải trang điểm như thế mới đúng điệu, nên cô cũng tin sái cổ. Cô còn tự hào nghĩ rằng mình xinh đẹp lắm, sau khi được họ trang điểm một lượt. Thế nhé, em đi đây. Vô Hướng Niệm vui vẻ vẫy tay. Lát nữa hai người nhớ xem tôi biểu diễn đấy. Ừ, Trình Cảnh Mặc đáp. Còn kịp giờ, em đi từ từ thôi. Vừa chạy vừa nhảy, mồ hôi nhễ nhại, lỡ mà lớp phấn trên mặt tan ra thì còn thảm hơn bây giờ nữa. Trên sân khấu, các tiết mục nối tiếp nhau. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt cứ ngẩn tò te xem mà chẳng nhớ được tí gì, lòng cứ thấp thỏm chờ đợi. Cuối cùng, họ cũng nghe thấy tiếng người dẫn chương trình cất lên. Sau đây xin mời đại diện gia đình quân nhân mang đến tiết mục múa hát dân gian. Cả Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt lập tức thẳng lưng, dướn cổ nhìn về phía tấm màn sân khấu đang từ từ kéo ra. Hơn 10 người phụ nữ trang điểm y hệt nhau đã đứng vào đúng vị trí của mình, tay cầm hai chiếc quạt giấy đỏ trắng. Chỉ một cái liếc mắt, Trình Cảnh Mặc đã tìm thấy ngay Vô Hướng Niệm. Có lẽ vì cô cao hơn hẳn, lại có lẽ vì cô múa dẻo không bằng người khác nên được xếp vào hàng sau cùng, khuất ở phía tay trái. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, khóe môi Trình Cảnh Mặc đã cong lên thành một nụ cười ấm áp. Tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu mọi người bắt đầu múa. Trừ Vô Hướng Niệm ra, tất cả những người khác đều là lần đầu lên sân khấu, có lẽ quá căng thẳng. Những động tác này thường làm rất trơn tru thì giờ lại trở nên lóng ngóng, chân tay không phối hợp. Những bước múa vẹo vỏ, siêu vẹo khiến khán giả bên dưới cười rộ lên. Khóe môi Trình Cảnh Mặc càng cong lên rõ rệt hơn nữa, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô. Trong mắt anh, sự dịu dàng đã gần như tan chảy. Càng nghe thấy tiếng cười, những người trên sân khấu lại càng run, liên tiếp vài người múa sai động tác. Vô Hướng Niệm vừa phải tự múa, vừa phải không ngừng trấn an những người khác. Nhưng những người này chỉ lo lắng run rẩy, quên hết cả những động tác thuần thục. Cuối cùng, cả tiết mục trở nên hỗn loạn không thể tả nổi. Trình Cảnh Mặc thấy Vô Hướng Niệm vừa vặn người vừa nghiêng đầu nói gì đó với những người bên cạnh, sau đó cô trợn mắt, dứt khoát im bặt, mặc kệ mọi thứ. Cuối cùng, tiếng nhạc cũng dứt, những người trên sân khấu rối rít xúm lại, tạo dáng. Có người quạt mở, có người quạt đóng, có người run rẩy cả quạt lẫn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc cuối cùng không nhịn được mà bật cười, nhưng tiếng cười của anh lập tức bị chìm nghỉm trong tràng cười vang dội của khán giả. Chỉ có anh mới nghe thấy mình cười. Tấm màn từ từ khép lại, bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn bất kỳ tiết mục nào. Thậm chí có người còn hô vang, hay quá, Vu Gia Thuận ngồi ở hàng đầu tiên, vỗ tay cười sảng khoái, quay sang nói với đồng chí Hách. Tiết mục như thế này rất tốt, tôi thấy toàn trường đều rất vui vẻ. Ở phía sau sân khấu, những người phụ nữ vừa lui ra, đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy. Được rồi, xong rồi, đừng căng thẳng nữa. Vu Hướng Niệm an ủi họ, ôi, vừa nãy tôi múa sai mấy động tác. Một người phụ nữ áy náy nói, tôi cũng sai, người khác cũng tiếp lời, tôi cũng thế, Vô Hướng Niệm gạt đi, không sao, văn nghệ vốn là để mọi người vui vẻ mà. Các chị không nghe thấy tiếng cười và tiếng vỗ tay dành cho tiết mục của chúng ta là lớn nhất sao? Nghe thấy lời này, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dường như cũng đúng thật. Ba tiết mục sau đó, lại đến lượt đội văn nghệ gia đình quân nhân lên biểu diễn hát nói. Vì tiết mục múa lúc nãy đã thất bại thảm hại, nên hai người phụ trách tiết mục này nhất quyết không chịu lên sân khấu. Phùng Ái Cần nói đến khô cả cổ, hai người phụ nữ kia vẫn rúc vào một góc, vẻ mặt đầy hối lỗi nhưng thề sống thề chết không lên biểu diễn. Phùng Ái Cần vừa mắng, vừa dỗ ngọt, nhưng hai người vẫn chỉ cúi gằm mặt, chấp nhận sai lầm nhưng không chịu thay đổi. Người dẫn chương trình đã ở bên ngoài giới thiệu, xin mời đại diện gia đình quân nhân lên sân khấu biểu diễn hát nói. Phùng Ái Cần lấy tay lau vội mồ hôi trên trán. Tôi xin các cô, hai vị, tổ tông của tôi, mau lên sân khấu đi. Hai người phụ nữ lắc đầu quầy quậy, cách chương.